Uốn lưỡi 7 lần trước khi ướp. Chương 5, góc truyện audio.com. Nick gầm gừ đáp xuống và Hàn Học La liếm đôi cánh cố gắng hoàn hồn trở lại. Có ai đi nhờ vả người khác mà được tử tế như cậu không nhỉ? Paul nín cười ngay tức khắc. Xin lỗi, nhưng ta là yêu tinh mà có cơ hội quấy phá thì ta không bỏ qua được. Nick khịt mũi, quay đầu đi. Nếu cậu làm vậy lần nữa, yêu tinh tí hon, tôi sẽ tạm thời dẹp chủ nghĩa hòa bình qua một bên để cắn đứt đầu cậu. Paul cười nhăn nhở, đứt đầu, rồi, hiểu. Mà sao mi lại sợ lừa? Nick nhún vai, ông anh họ của tôi, một con rồng nước Owet quăng tôi vào lòng núi lửa khi tôi còn là rồng con. Chút nữa là đốt trụi cánh tôi. Hắn xòe đôi cánh vằn vện sẹo và lốm đốm lỗ to nhỏ ra cho Paul xem. Sau lần đó, cánh hắn không lành lại như cũ nữa và hắn không thể bay quá lâu. Cái gì? Paul la lên phẫn nộ. Mi có tố cáo hắn lúc họp mặt không? Hắn phạm tội rành rành. Đến ta đây còn biết. Cũng không quan trọng nữa. Nick nói, vài năm trước hắn đã bị một hiệp sĩ chém chết. Đỡ phiền cho tôi, nghe nói xương hắn được đem đi trang trí trần nhà của ông pháp sư nào đó. Hở, Paul nói, ha, hóa ra chuyện cũng đâu vào đấy. Mi nghĩ sẽ có ngày nào đó mi khè lửa được không? Nick thở dài, ai biết được, mà nói chuyện của tôi đủ rồi để tôi cho cậu viên ngọc rồng. Hắn giơ vuốt lên nảy viên ngọc đỏ chót giữa trán, hơi nhăn nhó khi vài cái vảy cũng theo đó mà chóc ra. Paul há hốc miệng nhìn Nick giật viên ngọc ra, một dòng máu xanh mỏng tăng chảy xuống, và hắn lơ đãng quệt nó đi, tay kia đưa chìa ra trước mặt Paul. Bây giờ nắm chặt nó trong tay, và ước, tôi khuyên cậu nên ước nó chỉ cậu đến chỗ của tình yêu đích thực. Cậu sẽ thấy một sợi chỉ lấp lánh dẫn đường. Paul nâng niu viên ngọc to cổ trong tay và ngẩng lên nhìn Nick, hy vọng sáng rỡ trong đôi mắt xanh biếc. Được lắm, tới luôn, cậu lẩm bẩm, đoạn nhảy phóc lên và chạy ra cửa hang. Nick nghe tiếng Paul thầm thì một cách thành kính, hai tay siết chặt, đầu cúi thấp. Một phút sau, Paul ngẩng lên và nhìn đăm đăm vào khoảng không bên ngoài. Đôi cánh nhỏ óng ánh bạc của cậu nhóc run rẩy phấn khích. Nhưng cả hai chờ hoài, chờ mãi mà không thấy sợi chỉ nào đi ra khỏi hang. Không được rồi, Paul thê lương nói, vẫn không quay lưng lại. Cánh của cậu xìu xuống. Lẽ ra phải có một sợi chỉ đưa ta đến với tình yêu đích thực và ta không thấy gì cả. Cậu sụt sịt, Nick nhìn xuống đất, một tia sáng mỏng manh dẫn thẳng từ Paul đến móng trước của hắn. Hắn quất đuôi ra trước gạt tia sáng đi trong khi mắt ngước lên nhìn trời. Biết bao nhiêu là dĩ nhiên yêu tinh là câu trả lời cuối cùng của hắn. Paul vẫn chưa quay lại, xem ra ta không có tình yêu đích thực thật rồi. Giọng cậu ta nhỏ xíu, buồn bã, và đôi vai gầy khòm xuống bất lực. Bỗng dưng Nick thấy thương cho cậu. Paul này, Nick nhẹ nhàng gọi, quay lại ước lần nữa đi. Khách chương.